Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc chiến giữa những người phụ nữ quả nhiên vẫn là tàn khốc hơn. Đỗ Phương Phương siết chặt cầm của cô đến mức đau nhức, nhưng nỗi đau này lại không thể mang ra để so với nỗi đau nơi vắng vẻ trong trái tim cô. Hạ Dĩ Kiệt, anh có biết đến giờ phút này đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh có dự liệu được sẽ có cảnh này xảy ra hay không? Khi anh cố chấp cưỡng ép em đến nơi này để dưỡng bệnh, trong lòng anh đã từng bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Phu nhân của anh muốn em hủy đi gương mặt này, lúc này còn đang trưng ra bộ mặt mê hoặc người kia. Anh nói đi, em nên làm thế nào đây hả? Bây giờ kể cận cái chết, em nên phải giữ gìn lấy dung nhan của mình, hay là tiếp tục sống cho toang ngày đây? Hạ Dĩ Kiệt, em lại bắt đầu hận anh rồi. Tự nhiên mỗi một lần có bi kịch xảy ra với em, thì tất cả đều được khơi nguồn từ anh. Yêu anh là sai, rời khỏi anh là sai, hận anh cũng là sai. Ở bên cạnh anh, bất kể như thế nào thì cái sai luôn thuộc về Văn Tương Tư em. Nếu như em sớm định liệu được sẽ có sự lựa chọn như ngày hôm nay, sao em lại không gánh chịu cái tiếng xấu, làm tình nhân không được lộ diện để được sống cùng với một chỗ với anh nhỉ? Nhưng em là Văn Tương Tư, là một người con gái để sinh ra trong một gia đình luôn luôn rất rõ ràng. Cho dù em có sớm đoán trước được sự việc, vậy thì em vẫn nghĩ là chọn trời khỏi anh. Hạ Dĩ Kiệt, nếu như đời này quả thực không gặp lại nhau, không cần phải nói, tất cả như vậy thì quá tốt rồi. Nếu như có một ngày nào đó, ngẫu nhiên gặp phải, em đã sớm không còn phải là em của trước đây nữa, vậy thì anh có thể không phải là của anh trước đây hay không? Văn Tương Tư không còn gương mặt này nữa. Ở trong lòng anh, em còn có một chút ý nghĩa nào hay không? Không phải là em đang đánh cuộc về một tương lai mà em đã sớm không còn quan tâm nữa. Em chỉ muốn được sống sót, vì trên đời này, em có một người để em phải lo lắng. Nhưng người đó lại không phải là anh. Da thịt như bị bỏng, bởi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như thác đổ. Đầu gối quỳ trên mặt đất đã lạnh buốt. Cái lạnh như băng rồi sẽ ấm lại khi đêm đã qua. Không biết từ nơi nào, trong người cô đã có một sức mạnh được sinh ra. Thình lình trong lúc đó cô đã thoát khỏi sự trói buộc của Đỗ Phương Phương. Đứng bật dậy lảo đảo đi về phía trước bàn, nếu có con dao gọt trái cây đang để sẵn ở đó. Đỗ Phương Phương bị cô ta đẩy ra thì người lảo đảo. Ở trong bản năng, dĩ nhiên Đỗ Phương Phương lập tức lên đạn trong khẩu súng, giơ tay lên nhắm sau lưng mảnh mai của Văn Tương Tư. Văn Tương Tư, cô đừng mong chạy. Lời nói vừa dứt, thì Đỗ Phương Phương chợt hoảng sợ mở to mắt, hai con người trợn tròn xoe, bàn tay cầm súng thoáng liền cứng đờ, mà ngay cả hai người thuộc hạ đứng bên cạnh cô ta cách đó không xa, đều sửng sốt. Tương Tư thoáng đưa tay cầm lấy con dao cắt trái cây, nhanh chóng mở ra không một chút chần chừ giơ lên. Tiếp đó mũi dao sắc bén xẹt qua bên cỏ má gầy gò của Tương Tư, ánh lên một đường sắc lạnh trong không khí, hùng hăng để mà kéo xuống. Trong nháy mắt, máu tươi rơi ra khắp nơi, khẩu súng trong tay của Đỗ Phương Phương nảy lên một cái, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt của Phương Phương trắng bệch ra, mặc dù cô ta vẫn luôn nhìn thấy những trường hợp còn lớn hơn, mặc dù cô ta cũng được coi như là một người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc. Nhưng lúc này đây, toàn thân cô ta run rẩy không ngừng, không có cách nào kiềm chế nổi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới một cô gái nhỏ bé nhìn yếu đuối như vậy, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đối với chính bản thân mình đến thế. Bàn tay cầm dao của Văn Tương Tư đầy là máu tươi nóng hổi, dính dính. Ở trên mặt cô một trận đau nhức kịch liệt truyền tới, từng hồi ảo ạt quấn lấy cô. Cô đau đến mức không sao thốt lên được một câu, còn nhỏ giọt từ trong tay cô rơi xuống đất. Người cô mềm nhũn ngã gục ở trên mặt đất, mái tóc đen lướt trên không trung một đường vòng cung đổ xuống theo người cô. Nhìn thấy gương mặt tràn máu phát hiện ra trước mắt, Đỗ Phương Phương hét a lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi, chân lùi về phía sau mấy bước. Mùi máu tươi đậm đặc làm cho Phương Phương bị kích thích. Cô ta ôm lấy người gập sâu, trong dạ dày không ngừng quay cuồng, cô nén lắm mới không để cho mình nôn ra ngoài. Quản gia ở bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Phương Phương thì liền lập tức vọt vào. Liếc nhìn thấy Tương Tư nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy là máu, không hề nhúc nhích, phảng phất tự như đã chết rồi. Ông ta giật nảy mình, hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh ứa ra, đứng lặng ở nơi đó hồi lâu không sao động đậy nổi. Xong rồi, tất cả xong rồi, thế là hết. Hiện tại án mạng đã xảy ra, làm sao ông ta có thể thoát khỏi liên quan đây? Người phụ nữ này là Hà phu nhân của Hà tiên sinh, cho dù cô ta có gây ra chuyện gì thì rốt cuộc Hà tiên sinh vẫn phải bận tâm chú trọng đến việc giấu trong nhà mà không thể để bị lan truyền ra ngoài. Việc đổ toàn bộ mọi trách nhiệm lên đầu của những người bọn họ là điều không thể tránh được. Đến lúc đó, ông ta là một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net